xuyên thành cha công sủng phu lang. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, đẩy cửa ra, nhìn thấy căn nhà gạch xanh ngói đỏ duy nhất trong thôn, Tiết Văn Hãn thở dài một hơi, sau đó liền nhìn thấy Tô Nhật An ôm Tô Đậu Tử đã ngủ rồi đi qua gian phòng bên cạnh căn nhà. Gian phòng thấp bé cũ nát, một trận gió lớn đi qua có thể thổi bay cả gian phòng, duỗi tay mở cửa gian phòng kia. Đi nhà ta đi. Trước khi y đẩy cửa ra, Tiết Văn Hãn nói. Cha công tuy rằng bị Lưu đày đuổi giết, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, huống chi lão hoàng đế cũng không có tính toán dồn bọn họ vào chỗ chết, chỉ là soát nhà bọn họ, cũng không thu bạc trên người bọn họ. Tuy rằng bạc trên người cha công không nhiều lắm, nhưng mấy vạn lượng vẫn phải có. Mấy vạn lượng bạc so với thị trấn kinh tế không mấy phát triển này đã là một đại phú hào. Hơn nữa cha công chạy trốn bởi vì Lưu đày, sợ hãi bị những thúc thúc huynh đệ này đó phát hiện diệt cỏ tận gốc, chỉ có thể lưu lại nơi này. Cho nên, trừ bỏ Như Ý Phường ở trấn trên, cha công liền ở lại tòa nhà gạch xanh ngói đỏ, tuy nhìn không hoa lệ nhưng tuyệt đối đẹp trước mắt này. Lúc trước cha công để Tô Nhật An ở căn phòng này, mọi người trong thôn còn không biết hắn cha như vậy, sôi nổi chúc mừng Tô Nhật An, lại không nghĩ rằng cha công ngay cả nhà cũng không cho Tô Nhật An bước vào. Cho nên, Tô Nhật An liền cùng A Mỗ đang bệnh nặng dọn vào căn phòng sập sệ cũ nát dùng làm nhà kho kia. Sau đó Tô Đậu Tử được sinh ra, A Mỗ y liền qua đời. Tô Nhật An liền từ cùng A Mỗ ở chung, đổi thành cùng Tô Đậu Tử ở chung. Một lần chính là 5 năm, hiện tại đột nhiên nghe Tiết Văn Hãn nói vậy, Tô Nhật An còn ngây ra một lúc, sau đó hiểu được ý tứ của Tiết Văn Hãn, mới nói. Không cần cảm ơn, liền đẩy cửa đi vào. Trải qua này nửa ngày ở chung, Tiết Văn Hãn đã biết điểm yếu của Tô Nhật An là Tô Đậu Tử, nghe Tô Nhật An nói như vậy, hắn nói thẳng. Trên người Đậu Tử có thương tích, giường đất trong phòng ngươi cứng như vậy, ngươi không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho Đậu Tử một chút. Tuy rằng chưa bước vào xem thế nào, nhưng Tiết Văn Hãn vẫn có thể đoán được đại khái, giường đất trong phòng Tô Nhật An khẳng định không mềm mại. Một cái ca nhi mang theo một đứa trẻ, kiếm tiền xong còn phải phân cho cha công một nửa, đừng nói là mua đệm chăn, sợ là ngay cả ăn no cũng thành một vấn đề. Tô Nhật An hơi hơi nhấp nhấp miệng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua gian phòng Tiết Văn Hãn ở thường ngày, lại cúi đầu nhìn Tô Đậu Tử đang ngủ say trong lòng ngực, biểu tình có chút dễ dụa. Cuối cùng, hắn vẫn cắn chặt răng đáp ứng. Được, một bộ anh dũng hy sinh. Nhìn thấy y như vậy, Tiết Văn Hãn biết y đại khái là hiểu sai ý tứ của mình, đột nhiên bật cười. Xấu xa không giải thích rõ ràng cho y, trong nhà có rất nhiều phòng trống, mỗi phòng đều có một bộ đệm chăn, không cần y ngủ chung với hắn. Đẩy cửa ra, không hổ tốn mấy ngàn lượng bạc xây nên, bên trong xa hoa bên ngoài tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Đây là lần đầu tiên Tô Nhật An bước vào căn nhà này, nhất thời bị sự xa hoa bên trong chấn trụ, chân cũng không biết giặt ở đâu, co quắp đứng ở cửa. Vào đi, Tiết Văn Hãn mở cửa lớn hơn chút, sau đó tiếp nhận Tô Đậu Tử từ trong lòng Tô Nhật An, lúc này rất thuận lợi, Tô Nhật An không hề nghĩ ngợi liền đem Tô Đậu Tử cho hắn. Ôm Tô Đậu Tử, Tiết Văn Hãn chỉ căn phòng bên phải. Người đi thu thập gian phòng đó một chút, đệm chăn cùng khăn trải giường gì đó đều ở trong ngăn tủ. Hả, ta, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhật An còn chưa tỉnh lại từ trong khiếp sợ. Đây là căn phòng tốt nhất, đẹp nhất mà hắn từng thấy được suốt 23 năm qua, không gì sánh nổi, ngay cả căn nhà mà Tô Ngũ Ngưu làm rể ở trấn trên cũng không bằng. Đẹp tới mức Tô Nhật An không biết nên đặt chân ở đâu. Mặt đất toàn bộ đều được lát bằng gỗ nam, không như bọn họ dính đầy bùn đất khi trời mưa xuống, sạch sẽ. Tô Nhật An biết Tiết Văn Hãn cách 3 ngày liền sẽ kêu 3-4 tiểu cô nương tới quét tước một lần. Những tiểu cô nương đó Tô Nhật An đã gặp qua, một đám thủy linh linh, so cô nương đẹp nhất thôn nhìn còn muốn thủy linh hơn, vừa thấy liền biết là tiểu thư từ nhỏ chưa bao giờ xuống ruộng. Bất quá Tô Nhật An chưa từng cùng các nàng nói chuyện qua. Bởi vì các nàng không để mắt tới hắn, mà Tô Nhật An cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh. Phòng ở thường được các nàng quét tước, ngươi thu thập một chút là được, ta đưa Đậu Tử vào phòng ta, ngươi đi thu thập đi. Được, Tô Nhật An nói, ngươi lại không cử động, cho nên, khi Tiết Văn Hãn lo tốt cho Tô Đậu Tử ra tới, vẫn nhìn thấy hắn đứng ở cửa, một bước cũng không di chuyển, trực tiếp bị khí cười. Đi qua quơ một cái liền bắt được tay y, lôi người vào nhà. Về sau còn phải ở nơi này, ngươi là tính là vẫn luôn đứng ở cửa. Không, Tô Nhật An nói có chút ngượng ngùng, khuôn mặt không quá trắng cũng đỏ lên. Nhìn thấy mặt đỏ ửng kia, Tiết Văn Hãn đột nhiên thấp thấp cười, ai có thể nghĩ đến nhân vật tàn nhẫn trong tiểu thuyết dùng 3 năm thời gian độc chết cha vong và Tô Ngũ Ngưu cũng. Độc chết chính mình còn sẽ như vậy chứ, ngươi, buông ta ra. Nghe được Tiết Văn Hãn cười, Tô Nhật An càng ngượng ngùng, lập tức hất tay Tiết Văn Hãn ra. Tuy rằng bọn họ là phu thê, nhưng trừ bỏ đêm đầu tiên không mấy tốt đẹp kia, giữa bọn họ đều như kẻ thù. Tiết Văn Hãn càng chưa từng kéo tay y như vậy. Cái này làm cho Tô Nhật An có chút không được tự nhiên, không được tự nhiên còn có chút biệt nữ. Tuy Tiết Văn Hãn không biết trong lòng Tô Nhật An nghĩ gì, nhưng có được ký ức nguyên chủ, hắn hiểu rõ con người nơi đây rất bảo thủ, cũng cảm thấy chính mình có chút cản rỡ, vội vàng nói một tiếng. Xin lỗi, lại đem Tô Nhật An kinh ngạc tới há to miệng. Đây vẫn là lần đầu tiên y nghe Tiết Văn Hãn xin lỗi. Hết rồi, bye, thê ta, cách chương.